Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Cạm Bẫy Người của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Chương 6: Ruột quân xúc sắc. Nếu có ông thánh số học tính được từ độ số ngôi sao mà khi trả tiền xe lúng túng mãi không xong cái tính cọc, nếu có nhà sử học đại tài mà tường thuật đám ẩu đả sai, thì cũng có ông thạo lào lào ngón bịp mà trung thân vẫn mắc đủ ngón đòn. Ông ấy là một ông chúa họ. Đã giới thiệu cùng độc giả ông chúa nghề bịp, tôi lại muốn độc giả làm quen với một ông trung thân là con bò vắt sữa cho tụi ông ấm bê. Cái máu đánh bạc của ông chú tôi không hiểu nó pha chất đỏ đen thế nào mà mỗi khi đả động đến ông, ai cũng phải lắc đầu mà phê một câu bút khôn xiết tả, làm cho nhà nước lương tháng đã tới hơn 200 đồng. Ông thường bắt vợ mới vào ngày mồng 10 đầu tháng trở đi đã phải chép miệng túng quá, nhà không còn lấy một xu. Bình phẩm ông, những người quen thuộc đã ban cho ông cái đức lớn lột áo người sống, bán áo người chết. Vì đã có lần vào lúc ông mải gỡ một ông bạn thân thần lắm, đến chơi với ông đã bị ông mượn cái áo mồi đem lên vân bảo để bạn cứ phải nằm dài đến nửa tháng chờ áo ở nhà mình. Lại có lần nữa, bên láng giềng có người chết, tăng gia giữa lúc bối rối đem tiền sang nhờ ông đi hộ cỗ ván. Ông cũng có gan đem ngay số tiền cắt cổ ấy đi nướng đến tòng hết. Ông chỉ biết hễ hôm nay có tiền là phải đi đánh bạc cho thua nhẵn nhụi ngay, chứ ngày mai có còn gạo hay không là ông không cần biết. Ngày nào vợ ông cũng nói ông như xẻo từng miếng thịt một, mà ông cũng vẫn sống được bình tĩnh như mọi người. Hôm nay tôi tìm đến ông có ý muốn là một điều hữu ích cho ông, muốn nói rõ cho ông rằng bây giờ người ta đánh bạc không đỏ đen nữa. Muốn tôi bị một chuyến tẽn, ông chú tôi nửa đời người lăn lóc trong trường đời đổ bác đã thạo lắm, không để cho một ai thịt nữa rồi. Nghe giọng ông, tôi phải tin rằng ít ra ông cũng có sự đụng chạm thân mật với ông ấm bê. Ông cắt nghĩa cho tôi hiểu những sự tôi đã thừa hiểu rằng ấm bê tên tục là Tư Quân, trong khi giao tiếp với bọn bồi bếp còn có tên là ông Cửu, và trong khi giao tiếp với hạng thượng lưu lại là ông Nghị. Ngồi với các ông thâu, ông huyện ấm bê thừa tư cách nói chuyện, tên này chạy chánh tổng như thế, tên kia chạy lý trưởng như thế. Ngồi trong đám trách, ấm bê cũng đủ cái thạo đời, nói những câu món nuôi này phải làm thế này mới khéo, hầm một con ngỗng phải có ngần ấy típ mới thật ngon. Ấm bê còn một bọn đồ đệ thuộc đủ hạng người, cá sinh chủ ả đào, đại thiêng chủ hiệu giày, khương sinh tử chủng du côn, mỹ bối chủ hiệu vàng bạc, vân vân. Ngần này hạng người đủ trong các giới chỉ quanh năm ngày tháng làm cái việc bắt móng cho ông. Có thể nói rằng những cuộc rối loạn xảy ra trên khắp mặt địa cầu phần nhiều do cái bàn tay bí mật của Mạc Tư Khoa gây nên, thì những cuộc liềng xiềng của bọn thờ chủ nghĩa đổ bác ở khắp Bắc Kỳ ta cũng đều do cái bàn tay bí mật của ông ấm bê dính vào vậy. Hơn hẳn Stalin về một phương diện, ấm bê đã đặt cho tòa nhà mình ở phố Hàng Cá là kinh đô của đảng bạc bịp, trong khi Stalin chưa được lúc gọi Moscow Capital del Mundo, ấm bê ngã vào đâu cũng có thể giật nổi trăm bạc. Những người giữ việc tài chính cho ông ta, vì nghề như cả ổn cũng có, vì lòng nghĩa hiệp cũng chẳng phải là không. Thí dụ ông Nguyễn Đình Mầu, ngoài ra lại còn bao nhiêu me tây cô đầu hàng sáo nữa. Ô hay, thì ra ông chú tôi cũng đã rõ gần khắp mặt, thế mà còn có người bảo ông vẫn quích, vẫn bị cho vào xiếc thì có lạ tai không? Tôi hỏi trong sự cờ bạc, cái ngón sở thích của ông và bậc nhất là chơi gì? Ông kể lẻ rằng, chạc sách, tài bàn tổ tôm sóc đĩa, bất ly xì, cái gì họ cũng bịp được tuốt, chỉ có món chạc sách là không anh nào dở nổi lối bịp mà thôi. Tôi gặng xem ông có dám quả quyết như thế không? Ông đáp rằng rất có thể quả quyết được. Nghe ông kể cũng có lý, chạc sách là món chơi mà người ta xâu xé nhau bằng ba quân xúc sắc cầm trên tay rơi xuống một cái bàn để cho nó dậy bằng tứ ngũ lục hay là nhất nhị tam. Sự được thua của lối chơi này cũng như sự may sóc ngựa chẵn lẻ của sóc đĩa vậy, Có điều lối chơi này nhiều người đã phải nhận rằng nó chính đại quang minh hơn cả, vì khác hẳn với sóc đĩa còn có bát úp. Lối chơi này ba quân bài cầm trong lòng bàn tay gieo xuống bát, cả làng nhìn chòng chọc thì có họa thánh hay thần mới bịp được mặt người ta. Tôi lại hỏi xem người vẫn cùng ông Húc với nhau là ai, thì ông kêu: một ông tham làm ở sở canh nông tên là Ngọc. Tôi đứng dậy cáo thoái, bụng nghĩ: thôi chết rồi. Đoạn tôi ra đường gọi xe, lên bảo phu kéo đến phố Hàng Cá. Trong khi ngồi trên xe, tôi lẩn thẩn nghĩ ngợi mãi. Quái! Chú tôi đã rõ hết nhân vật quan trọng của làng Bịp như thế, mà lại còn thua là tại làm sao? Có lẽ vì tại nghe nhiều hơn mắt thấy, nên vẫn bị cái nạn ông Tham Ngọc cho vào chồng. Có người biết đến rõ mười mươi rồi còn bị bịp, huống hồ chỉ mới nghe hơi. Vừa bước chân lên sàn gác tòa nhà ông Ấm, tôi bị ngay ông Ấm vồ. Chưa lần nào ông lại tiếp tôi một cách vồ vập đến thế. Ông kêu cuống quýt: rõ mày một cách lạ, đang mong ông đang muốn tìm ông. Lần này có một trận trò chơi nhau hàng trăm viên đạn một, mà lại chính tôi ra trận. Ông có thích được mục kích cái tài cầm quân của tôi không? Tôi nói: đi đâu, đánh gì? Ông ta: chạc xếch. Chạc xếch, cái món mà tôi đang ao ước rõ những ngón bịp, rõ khéo gãi vào chỗ tôi đang ngứa. Hồi tháng giêng hai năm nay, cái đoàn thể làm đồ trang sức ở phố Hàng Bạc được cái nạn kinh tế cho phép sống một cách ưu nhàn. Đồng tiền xứ này không hiểu có cánh và đã bay mất đi đâu chẳng rõ, làm các cô thiếu nữ tân thời phải vì cảnh bó buộc chán những đồ tư trang bằng vàng thật và ưa chuộng những đồ của Pháp tài sang. Một đóa hoa tai kim cương, một vài đôi vòng ngọc hay vòng huyền giá tổng cộng đáng non 10 đồng đã có thể thay những xuyến hoa chuỗi hạt bằng vàng đắt hàng trăm bạc. Muốn làm gái mới không phải trả đắt, thành thử giữa lúc hầu hết mọi người trong xã hội nguyền rủa cái nạn kinh tế, thì riêng các cô gái mới lại dường như muốn thắp hương lên chúc tụng nó, mong cho nó cứ ở xứ sở này mãi, để cho chị em chẳng cần đeo vàng như đắp mới là sang. Cả bộ mẽ trưởng giả hoặc trưởng giả giả, nó cũng phải uốn éo theo luật đời kinh tế mà chợt bớt những nước sơn vô ích. Nhưng những kẻ sống vì nước sơn trưởng giả ấy, các ông thợ bạc chẳng được hài lòng. Không có việc, mấy ông trong đoàn thể phải chịu bó tay sống nhàn. Nhưng cái dạ dày của con người ta khốn nỗi, nó lại không chịu ưu nhàn như hai bàn tay, nên mấy ông phải kiếm cách cho nó có việc. Nhàn cư vi bất thiện, cái nhàn của bàn tay khối óc đã có thể làm cho người ta bất thiện, thì cái nhàn của dạ dày còn nguy hiểm hơn. Mấy ông bèn đem môi đỏ đen ra làm sinh kế. Có hai vợ chồng chú khách bán lê táo ở phố Hàng Buồm, sau vụ Tết Nguyên Đán rất phát tài, có lẽ thấy trong hòm nhiều bạc quá mà phát ngột, cũng ngứa ngáy tìm cách chơi xuân. Vì thuộc hạng trung lưu, không đủ tư cách vào những sòng phán thần sát phạt với những đồng bang của mình, vợ chồng chú đành phải chơi cỏ con với bọn dân ố nàm ta vậy. Không tiện rút bất, đánh tổ tôm tài bàn, cũng không tiện mở bát. Việt Nam với Trung Quốc dùng chạc xếch giao chiến với nhau. Người Tàu rất có tài buôn bán, cả thế giới đã phải nhận như vậy. Nếu đánh bạc cũng được gọi là buôn bán, thì về sự buôn bán người Tàu cũng dễ phát hiện hơn ta. Lẽ này vào lúc mấy ông thợ bạc đánh chạc xếch với vợ chồng chú khách buôn lê lại càng rõ rệt lắm. Những tay rích mới có răm canh đã bị lột trần, mọi người rất căm giận thần đỏ đen không sao được, nên vào hồi ấy, nếu ta đi qua phố Hàng Bạc vào lúc tối, ta thường thấy mấy ông thợ bơ phờ lảng vảng lượn quanh với nhau. Người này hỏi: thế nào? Người kia: hiện nguyên hình rồi, chó quá, lại trần như nhậm. Lại một người khác: cái thằng cắm ấy, nó có thần phù hộ à? Khi nào mình chịu thua mãi như thế? Tất cả xoay. Đánh bạc chỉ cốt thịt người ta, mà càng hút bao nhiêu lại càng tổ cho người ta thịt lại. Cái lẽ phải xoay là lẽ tất nhiên. Lúc đầu mấy ông thợ bạc cũng xoay đấy, nhưng trong cái ngón xoay còn thấy sặc lên những mùi mê tín về quỷ thần thiên địa, nên chỉ không công hiệu mấy là phải. Thấy vợ chồng chú khách canh nào cũng được, lại sẵn cái quan niệm rằng dân Tàu có thờ thần tài, quyền linh thiêng vô hạn. Mấy ông thợ bạc không cho lẽ thua được là do đỏ đen nữa, quyết đoán là vợ chồng chú được thần phù hộ cho. Họ cho rằng cần phải làm thần mất thiêng thì mới mong mở mặt lên được. Vợ chồng chú Cắm lại ở chung nhà với một người thợ cũng là tín đồ thành kính của đạo đỏ đen. Trước khi hai vợ chồng lôi nhau đi, dạy hóa thượng vẫn thắp hương lên khấn vái trước bàn thờ thần tài một cách giấu giếm. Không biết ai chuyển cho ngón tinh ma. Một hôm người thợ ở chung nhà với chú thừa lúc vắng nhà, đem cắm ngay một cái đỉnh to và bắt hương cho mất thiêng thần. Ngẫu nhiên buổi tối hôm ấy, vợ chồng chú nọ thua to. Sự bại trận ngẫu nhiên kia chỉ có chốc lát thôi, nên chỉ phái thợ bạc mới được có một tối cười, thì tối hôm sau lại khóc. Anh nào cũng nhãn nhụi, cả bọn họp nhau lại ở hiệu phở trưởng ca bàn. Tao cắm đinh vào bát nhang nhà nó là vì có một lão thầy bói bảo như thế đấy. Tối hôm ấy nó trả thua 20 bạc là gì? Vẫn thế rồi, nhưng chính sách ấy có bền đâu? Hay là mấy hôm nay mày đã quên cắm đinh vào bát? Mày hay quên, sao không cứ việc để cái đinh ở đấy? Ngủ lắm. Thế ngộ vợ chồng nó biết, nó đề phòng thì dùng cách gì vậy sau? Nhưng quả thật tao không quên mà, dễ thần nhà nó thương lắm thật. Thôi đi, các anh là đồ ăn hại. Cả bọn im phăng phắc quay lại nhìn một người. Người này chính là lão Mỹ Bối, thân thể to lớn khổng lồ, một tay nhiều thủ đoạn nhất, vì khối óc là một pho sách lớn chứa những ý nghĩ tinh ma. Lão nhồm nhoàm nhai ngấu nghiến 4-5 miếng thịt bò tái, sụp soạt húp 3-4 thìa nước phở, nuốt chừng đánh ực một cái, chờ cho cử tọa chú ý vào lão hết sức, đoạn mới ban rằng: chỉ có cắm một chiếc đinh vào bát nhang thì làm thế nào cho thần tài nhà nó mất thiêng được mà cũng tin một cách ngu ngốc như thế. Đây này, tao có một lối đặc biệt do một thầy phù thủy tiểu chú, hễ làm đến là thằng cắm bỏ mẹ thằng cắm ngay. Cả bọn nhao nhao: thế nào, thế nào? Lão Mỹ Bối điềm nhiên: phải pha mùi ô uế vào mới được, chẳng việc gì phải gây sự với thần tài nhà nó. Anh em cứ việc chờ lúc vợ chồng nó đang đỏ, ta vặt một cái bỏ lên đầu nó thì ôi thôi, ôi thôi. Cả bọn cười ẩm lên thích chí. Ừ phải đấy, ha ha ha. Nhưng thế thì chó thật. Một quan hàn, hàn nhẫn, hàn vòng, hàn hoa tai, lúc bấy giờ mới gặp đôi người lại, áp cả bụng lẫn ngực xuống bàn phở, không dậy được nữa. Chán má với mũi nổi lên đặc những vết nhăn. Phải gió chăng? Ngộ độc chăng? Không, đó là quan hàn cười. Hôm sau quả nhiên ngón đòn vặt nó có tính cách về siêu hình học, thần linh học, tinh thần học hay cái gì học không biết, đã cho phái thợ bạc được một bữa bờ. Vợ chồng chú Cắm lại thua. Lão Mỹ Bối cũng được một phen cười ha ha. Nhưng cuộc đắc thắng ấy cũng không bền. Vài hôm sau nữa, các ngài thợ bạc lại thua. Kẻ nhiều tiền nhất đã hàng trăm, người ít tiền cũng đã thua hàng chục. Trong một cuộc họp bàn để kiếm một cách chắc chắn hỏng gỡ, lão Mỹ Bối đã nghĩ đến ông Ấm Bê. Lão ta tuyên ngôn: các anh em cứ yên tâm mà, ta dùng cách mê tín không xong thì ta đã có cách cầu cứu đến khoa học. Không, xây ẩn lục ba tòng. Tiểu nà ma nị, tiểu nà ma nị ấy có được không? Cả bọn cười ồ vì thím khách đã trộn thành một món hẩu lớn cả tiếng Tàu lẫn tiếng Việt Nam. Ở nhà lão Mỹ Bối, trên hai chiếc chiếu, một chục con tiên cháu rồng quây tròn nhau thịt vợ chồng chú Cắm. Ông Ấm Bê mái tóc hoa râm, cặp kính trắng đạo mạo, mỗi lần gieo ba quân xúc sắc xong lại nói: tứ ngũ lục hay nhất nhị nam đây? Rồi ông ngồi thử ra, nhìn vợ chồng chú khách. Ông Ấm Đen một cách lạ, ông đã vào bè với vợ chồng chú Cắm, đánh chung lưng với vợ chồng chú, lúc đặt 3 đồng, lúc 5 đồng, lần nào cũng thua. Trong lòng một cái bát chân tượng để vào một cái nắp cháp đầy những gạo, bà quân xúc sắc cứ việc mặc sức nhảy múa cho phái thợ bạc vơ tiền. Ông Ấm lắc bà quân trong lòng bàn tay, bảo vợ chồng chú Cắm: tôi góp 2 đồng, chú đặt thêm bao nhiêu? Chú: bà toán. Thím: 2 đồng thôi. Ông ấm phải nhẹ một câu: "Ấy đây, cờ bạc mà cứ gằn nhau thế thì thua chết đấy. Im cái mồm đi đi nhé, tiểu nả ma. Bảo không nghe chó chết." Ông ấm lại dục: "Nào, thứ nhất nhị nam hay tứ ngũ lục?" "Xây ẩn lục." Chú cắm quát xong gơm gơm nhìn vợ, không cho vợ nói nữa. Ông ấm reo, quân bài nhảy múa trong bát. Chú cắm miệng khấn lẩm nhẩm như gọi hồn người chết: "Xây ẩn lục, xây ẩn lục, lục lục lục." Đã hai quân phô mặt nhất ở bát rồi, còn một quân vẫn cứ quay tít như con thỏ lò vậy. Tiếng hô lục lục của chú cắm vừa dứt thì quân xúc sắc phô lên mặt tam. Chú ngồi thừa người ra, có lẽ nghĩ ngợi rằng thần tài của mình đi đâu mất rồi nhỉ. Đánh hơn 20 tiếng chẳng được một tiếng nào. Thím cắm giết lên: "Thôi đi về, thua 60 rồi." Quên cả mình là dân con trời, thím nói vanh vách tiếng Việt Nam. Cả phái quan hàn rầm rộ lên: "Đánh lúc nữa đã." Ông ấm đứng lên: "Thôi đến mai vậy, hôm nay đẹn lắm, tôi cũng thua ngót 30 bạc. Thế là tan. Cả chú thím cắm với ông ấm ra về, bọn thợ bạc ngồi lại. Ông Mỹ Bối đã được lúc hỏi anh em một cách rất đắc chí: "Các anh đã biết cái lợi của khoa học chưa?" Mọi người xô nhau vào, tranh nhau cầm lấy cỗ xúc sắc để ngắm nghía. Có hai quân lạ nhất, gieo thế nào nó cũng chỉ dậy nhị với tam thôi. Thật chẳng khác một con bất đảo nhi nhựa có đổ chì ở chân mà bọn trẻ con mua để ném chơi khắp nhà, cho nó đảo đồng đảo địa lên một hồi lâu, rồi lại ngồi nhỏ dậy vậy. Ông ấm ra đi chưa được 10 phút đã lại quay vào. Cả bọn kính cẩn đứng lên như đối với một vị anh hùng cứu quốc. Ông nói đùa: "Ta thắng trận này là lần thứ nhất trong cái chiến kỷ Hoa Việt chiến tranh." Rồi cả bọn xúm nhau lại chia tiền. Ông Mỹ Bối phàn nàn hỏi ông ấm: "Sao nó đang muốn hút ông lại đứng lên?" "Thôi đừng làm giả tay quá mà dễ lộ. Cứ để nó đấy, lúc nào mình muốn nhét đất thó vào lỗ mũi nó mà lấy tiền thì cứ việc, chứ có gì khó đâu." Một người khác thêm: "Hôm nay có lẽ vợ chồng nó sẽ đập vỡ bát hương cúng thần tài." Khác hẳn lối đánh đòn cắm đinh là cái ngón huyễn hoặc với cái đòn vặt lông, nó có tính cách đều cán vô cùng. Ông ấm đã dùng phương pháp khoa học Thái Tây. Sách vật lý học dạy ta rằng bất cứ vật gì cái trọng lực trung tâm đem kéo nó xuống dưới thì không bao giờ đổ được. Thủy ngân là vật vừa nặng vừa lỏng, dùng được vào việc này. Quân xúc sắc kia, nếu ta để nó quay cuồng tự ý, có thể nó làm ta mất nghiệp được. Ta phải bắt nó là tùy theo ý muốn của ta, thì ta đổ thủy ngân vào ruột nó chứ có khó gì. Ông ấm B đã nghĩ thế và đã làm thế. Cái chỗ khoa học ấy không có gì là lạ cho lắm, chỉ có cách ra cách vào của ông ấm mới đáng phục về phương diện mỹ thuật thôi. Gặp cỗ bài to nhỏ thế nào, ông có thể bắt nó dậy nhất nhị nam hay tứ ngũ lục đúng như ý muốn của mình. Ngoài cách dùng bài ruột thủy ngân, ông còn có quân lưỡng diện nữa, nghĩa là thứ xúc sắc 6 mặt chỉ có toàn là tứ ngũ lục hoặc nhất nhị nam thôi. Thỉnh thoảng mới ra một phát rồi lại vào ngay. Ông không cho ai kịp để ý nghi ngờ. Cái bàn tay của ông thật là cái máy rất tài tình khéo léo. Hôm qua tôi đã được mục kích chính ông quân sư của đảng bạc bịp trổ tài. Tự nghĩ thầm, đồ đệ của ông cũng đã nguy hiểm, huống hồ lại chính tay ông. Muốn làm thỏa mãn cái tò mò của tôi, ông đã giả ngón cho tôi xem và lại hứa thêm rằng ngày mai tôi sẽ dắt ông đi thăm xưởng chế tạo khí giới. Chương 7: Xưởng chế tạo khí giới. Ông ấm khẽ gõ 3 cái vào cửa, dõng dạc hỏi: "Bà Mỹ Ký có nhà đấy không?" Tôi đứng sau ông ấm chờ. Nhà này là một căn nhà tồi tàn nhỏ hẹp ở trong ngõ Trung Yên, Hà Nội. Mấy tiếng guốc lộp cộp trong đêm khuya vang lên, cánh cửa hé mở, một cái mặt người ốm ló ra. "À, ông Nghị, rước ông vào nhà." Người ấy nói đoạn mở rộng cánh cửa. Bây giờ tôi mới nhận ra là bác Ba Mỹ Ký. Một người trong vòng 30 tuổi, thân thể gầy rạc như xác ve, hai vai so lên gần đến mang tai, vừa đứng vừa run trong một tấm chăn bông vải nâu màu đã xám xịt như cái khăn lau trường. Chúng tôi bước vào, bác ta đứng lại đóng cửa kỹ lưỡng, rồi quay vào trải một cái chiếu mới lên bộ giường mộc. Người Tây Phương khi đang vận rốt the temple mà phải tiếp khách lạ là vội lấy quần áo tử tế để thay ngay. Có khách lạ cũng biết giữ lễ, bác ba Mỹ Ký cũng thay cái chăn bông nâu đó là rốt temple của bác, xong lấy một chiếc phát đờ suy kiểu tối cổ thay vào. Đoạn bác hỏi ông ấm: có việc gì mà rồng lại đến nhà tôm thế này? Đem ấm nước với cái điếu ra đây em. Em đây là một cậu ngồi cắm cổ xuống một cái bàn kê tận phía trong kia, đang lúi húi làm gì tôi cũng không để ý. Thấy anh gọi, cậu này đứng lên cầm bộ đổ nước cây điếu đem ra hỏi anh rằng: thế anh đã tô xong chưa mà để vung vãi ra thế này? Bác ba Mỹ Ký đáp: chưa, cứ để nguyên cả cỗ đấy, chốc nữa tao làm. Từ lúc vào chưa nói câu nào, bây giờ ông ấm mới hỏi: thế nào, đám xì ở hàng kèn vừa rồi có ăn thua gì không? Bác ba Mỹ Ký cười: kẻ cũng ăn thua khá đấy, nhưng vì một nỗi là tạ đồng quá, chia năm xẻ bảy đi mất, tôi còn được có 7 đồng. Thôi kinh tế này, thế đã là may, chỉ đủ tiền trả ngót 20 thang thuốc. Thế vẫn chưa khỏi à? Đến đây bác ba nhăn mặt lắc đầu: chưa, ông lang bảo là ho kinh niên. Rồi bác sụ sụ như một ông lão 80 sặc thuốc lào vậy. Bà Mỹ Ký, cái tên này tôi nghe thấy như là hơi quen. Dễ là vì ông ấm đã có nhắc đến lần đầu mà tôi lại cái nhà ở phố Hàng Cá với anh Vân, khi ông ta lẩm bẩm nói tới việc phái binh đi phố Hàng Kèn. Bác bà ta có bộ tóc để dễ đến mấy tháng nay chưa xén, dù ai quýt đến đây tất cũng phải biết ngay là một tay bạc bịp đã lũa. Nếu cứ phô cái hình thù ấy mà bịt được mắt mọi người thì thật bác phải là có thánh cho ăn lộc mới được, vì người không còn một vẻ gì là sang. Tôi đã lấy làm ngạc nhiên, lại sốt ruột nữa, vì ông ấm đã nói: nào, ta đi thăm xưởng chế tạo khí giới. Mà đến đây tôi vẫn chưa hiểu câu nói ấy có ngụ ý gì. Bác ba Mỹ Ký lại hỏi: có phải tiên sinh đến lấy đồ đấy không? Ông ấm: chính thế, với lại đến thăm bác nhân thể. Xin đa tạ. Bác Mỹ Kỳ nói đến đấy, thấy lộ vẻ bứt rứt ngẫm nghĩ chủ trừ mãi, rồi hỏi ông ấm: thế quan anh cho đệ được biết, ông này là thế nào? Cái ông ấm vô ý tứ này bây giờ mới vội: ôi quên đi mất, rõ nỡm. Ông này là một ông rất có cảm tình với làng bê ta, đất rất nhiều, rất xôm. Tôi nghe mà ngượng. Không phải ngượng vì được liệt ngang hàng với hạng người như ba Mỹ Ký, nhưng vì nói cho cùng, chính mình đã được nhiều dịp chia tiền với ông ấm mà chưa từng có đất nào để mách ông hoặc đồ đệ ông đi chinh phục cả. Ông ấm nói thế vội đứng dậy, ra hiệu cho tôi đi theo ông đến phía cái bàn. Ba Mỹ Ký cũng vội xốc lại cổ áo theo chúng tôi. Cậu bé lúc nãy mang ấm điếu ra để anh tiếp khách, lúc này đang ngồi cần cù cầm ngọn bút lông mèo mới, chấm vào một cái đĩa đựng ít sơn đỏ, rồi tôi lên mặt một khuôn xúc sắc. Ông ấm hỏi: bài siêng đấy chứ? Ba Mỹ Ký đón lời: không, lưỡng diện đấy chứ có phải siêng đâu. À cụ ạ, tôi mới có một cỗ thủy ngân đẹp một cách lạ, để tôi lấy cụ xem nhé. Rồi bác lôi cái ô kéo, lấy ra một cái hộp sắt tây to tướng và bảo: có lẽ ta ra giường tiện hơn. Thế là chúng tôi lại quay ra chỗ cũ, cúi xuống gầm giường lấy một cái nắp thạp đầy những gạo bên trên có một cái bát chân tượng lên, dọn dẹp điếu ấm vào một góc, bác ba mở hộp. Mới đầu tôi tưởng đó là hộp thuốc của một ông lang chữa bệnh lậu nào thì phải, vì trong đó có một số không đếm được những gói giấy nhỏ trắng đỏ với xanh. Bác ba lấy một gói đỏ mở ra, ba quần xúc sắc màu dương còn trắng nõn, vết mực đỏ đen ở 6 mặt rất tươi đẹp, ló ra một cách choáng lộn, kiêu hãnh nữa, khiến cho nhìn đến ta có cảm giác là tưởng tượng đến những mỹ nhân còn tuyết trong giá sạch, phô cái thân ngọc cho những ông phu tướng giữa lúc hoa trúc động phòng. Bác Ba nhìn đến cái công trình mỹ thuật của mình bằng cặp mắt say sưa như một nhà tài tử, rồi hỏi: "Thế nào, các ông trông có đẹp không?" Ông Ấm lấy kính đeo, cầm từng khuôn lên tay, chỉ ngắm nghía những góc. Ông khoe: "Được lắm, tay chân đã khá lắm đấy." Rồi ông gieo vào bát thử. Một sự lạ, ba quân này quay lộn thế nào cũng không thành được nhất nhị tam, vì có hai quân nếu không dạy mặt tứ ngũ thì cũng lại chỉ lên ngũ lục. Bác Bà nói câu này để tự khen thêm một lần nữa: "Có khí giới này thì gặp anh nào hắc búa đến đâu, mình cũng cứ việc nhát đứt thó vào lỗ mũi nó mà lấy tiền." Ông Ấm khích một câu: "Thôi đi, đừng nói giỏi nữa. Nào, thử ra vào xem trông có đẹp hơn độ trước không." Ba Mỹ Ký mỉm cười: "Thưa thầy, ngón tay của thầy chuyển cho 10 phần thì con cũng đã nhập tâm được 7-8 Rồi bác lấy ở hộp ra một gói giấy đỏ khác, mà gói lôi ra một cỗ chạc xích khác, gieo xuống bác phân vua rằng: "Đấy nhé, đã đích là bài xiệm chưa?" Xong bác đứng lên, bỏ ba đờ suy ra, lấy một cái áo the kép mặc vào. Tôi tự hỏi rằng, làm gì mà phải khăn áo chỉnh tẻ thế kia? Ông Ấm cũng reo và kêu: "Ừ, bài xiện thật." Bài xiện đây là bài mà người ta chưa đục ruột nó. Người ta chưa đục ruột nó với đổ thủy ngân vào trong, thì nó dậy nhất nhị tam hoặc tứ ngũ lục phải do à sự tình cờ. Bây giờ thì bác Ba ngồi xuống, xếp nếp áo the à lòng cho nó ý tứ riêng của bác, rồi chọn hai quân xúc sắc không xiện cầm vào tay. Bác gieo quân xuống bát, và mỗi khi gieo xong lại để bàn tay vào lòng, một tay chống nệ, một tay gieo xong lại rút vào để lòng mình. Trông cái cử chỉ ấy thật tự nhiên. Tôi nhận ra rằng kiểu ngồi này thật chất đúng của ông Ấm Bê khi ông đốc thúc quân binh trong cái Việt Hoa chiến kỷ vậy. Ngón của thầy chuyển cho 10 phần thì con cũng đã nhập tâm được 7-8 Lời này của bác Ba kể cũng đúng sự thật đấy, vì trước khi gieo, nếu bác ta đã kêu trước là nhất nhị tam thì không bao giờ cỗ bài lại dạy tứ ngũ lục, hoặc đã bảo tứ ngũ lục thì không khi nào cỗ bài lại dạy nhất nhị tam. Còn hai phần 10 kia không bao giờ bác học nốt được. Chẳng có cái dáng điệu phong lưu bệ vệ của ông Ấm, hình thù bác trông cỏ như vậy, và theo bộ từ điển của làng Bạc Bịp trông lộ tẩy như vậy, thì không khi nào bác phát tài được, vì ông Ấm xưa nay chỉ phái bác đi với những đám trách, chứ chẳng bao giờ dám cho bác đụng chạm vào đáng sang trọng thượng lưu. Cái nước sơn của con người mà can hệ đến thế đó. Sau cuộc thử tài đệ tử, Ấm Bê tôn sư có vẻ hài lòng lắm và nói đùa: "Được, tôi cũng đã có cơ vững dạ mỗi khi phái bác hạ sơn." Chúng tôi cùng cười. Bác Ba Mỹ Ký hỏi: "Nhưng cụ bảo đánh đòn thủy ngân hơn hay đòn lưỡng diện hơn?" Ông Ấm mắng như mắng một học trò: "Hỏi dốt thế, phải tùy cơ ứng biến chứ lại. Anh hỏi thế có khác gì một người biết võ mà mỗi khi có cuộc chiến đấu hỏi thầy rằng con nên đánh môn thiếu lâm hay môn hoa mai? Không, nếu cứ như câu hỏi của anh thì người đời ai cũng làm bê được cả. Đây này, còn có cả trường hợp nguy hiểm này nữa. Thí dụ đang gieo mà vỡ xúc sắc, thủy ngân đổ ra bát, thì anh định giả ngón thế nào?" Bác Ba Mỹ Ký ngẩn ra không biết nói câu gì, chỉ dương đôi con ngươi trắng dã hỏi lại. Ông Ấm chừng chừng nhìn học trò của ông hồi lâu, rồi cầm lấy cỗ xúc sắc bảo: "Trông đến này." Ông gieo vào tiếp: "Thí dụ quân đã vỡ nhé." Rồi ông làm bộ ngơ ngác nhìn chung quanh gian phòng, chỉ vào một góc tường mà hỏi: "Ông kia tinh nghịch chơi lối gì thế? Có phải ông ném gì vào bát đấy không?" Trong lúc này, ông đã cầm ba quân xúc sắc lên, quờ vào lòng bát khoáng một cái. Rồi ông nói tiếp: "Nếu không là ông thì tất là một người khác." Rồi ông ném một quân ra xa, bỏ cái bát ra ngoài cháp gạo, cúi xuống bơi lấy một quân khác lên tiếp. "Thôi, không ai nhận cũng được, xin mời các ngài còn quân nữa đây." Ông lại gieo một hồi rồi nhìn chúng tôi ra ý hỏi: "Hiểu rồi hay chưa hiểu?" Tôi với bác Ba Mỹ Ký thú thật là chưa hiểu kỹ. Lúc ấy ông Ấm mới cắt nghĩa rằng: "Lúc quân nhỡ mà vỡ, Điều cốt yếu là mình phải làm cho làng không kịp biết là có thủy ngân. Muốn thế ta phải đổ vấy có một người trong đám, bất cứ người nào. Ta chỉ tay lên mà nói: "Ông kia, ông tinh nghịch gì thế?" Là cả làng phải nhìn một cách căm tức đến mặt người vô phúc, bị ta vu oan cho vậy. Thừa lúc không ai để ý, cái tay ta khoáng vào lòng bát, đã hắt hết thủy ngân đi. Một giọt thủy ngân hắt ra sẽ tan thành bụi. Phải biết lúc ấy đang hỗn độn, người này buộc tội, người kia cãi lại, không ai để ý đến mình. Mình ra một quân ở tay và là bới nó dưới bát gạo lên. Quân vỡ kia ném đi rồi. Giữa lúc người đang đỏ muốn được thêm, người đang đen chỉ muốn gỡ, vừa phần sợ sẽ làm rầm rầm lên thì sẽ có chuyện với những tay sai của cụ Anot, có lẽ đang tuần bằng xe đạp ở ngoài phố. Ai nấy sau cùng mới nghĩ ra rằng yên lặng là hơn. Đã có quân thay, cả làng lại nối cuộc. Nghe ông cắt nghĩa, tôi phải phục là ông biết tâm lý người đời lắm mới có thể ưng biến một cách táo bạo như thế được. Ông thật đáng là vị quân sư của làng B. Ông Ấm kết bằng câu này: "Nhưng ít khi vỡ quân lắm." Bà Mỹ Ký vẫn ngồi ngẫm nghĩ đến chuyện đó, sau cùng mới nói: "Xin bái lĩnh cái ngón ấy của thầy." Ông Ấm lấy 3 cái giấy bạc 1 đồng ra: "Cho tôi 1 cỗ Trạc Xích Lưỡng Diện với 1 cỗ Bất Mẫu Tử." Bà Mỹ Ký cầm tiền rồi trao lại ông Ấm 2 gói giấy xanh. Chúng tôi ra về. Bà Mỹ Ký vốn là một người thợ mạ đồ vàng giả trong một cửa hiệu. Có lẽ không muốn lục đến tên tục, người ta lấy ngay tên cửa hiệu do bác làm công gán cho bác. Lúc cửa hiệu được kỳ thịnh vượng, bác làm ăn rất phát tài. Sẵn tiền trong tay, bác phải tìm cách giải trí. Giải mãi trí vào cái khóe kiếm tiền một cách rất dễ. Trí bác dần dần chán nản mọi việc nặng nhọc của tay chân, đâm ra biếng lười. Bác ta bị ông chủ mời về vườn để tha hồ mà giải trí. Sau khi tìm được vài ngón bịp tài bàn tổ tôm, bác vẫn sống ung dung bằng cách thịt những dân lao động. Sau cùng bác phải xin và làm môn đồ của ông Ấm B. Xem ý ra trong đám học trò, chỉ có bác này là được ông Ấm có lòng thương hơn cả. Bệnh ho sù sụ của bác mà tưởng sẽ là thành kinh niên ấy, bác phải giữ nó trong phổi, trong cuống họng là vì một trận đòn gây nên. Hồi ấy nạn khủng hoảng chưa đến tác họa tại xứ này. Ngày đầu tháng, tòa nhà gác ở ngõ Hàng Cá với cái vẻ rộn rịp của một bộ tham mưu giữa lúc chiến tranh đã khiến cho quân sư Ấm B vì nhiều việc quá phải nhận ngay đồ đệ trông lộ tẩy của mình vào một nơi hang hùm nọc rắn. Kẻ đòn của bác Ba Mỹ Ký trông cũng khá đẹp, nhưng bác xa hú là vì người bác không có lấy 1 nước sơn. Bọn quyền quý kia chỉ quích ở sự đánh bài và không quích ở sự thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nên đã cho bác một bài học khá cay nghiệt. Bác vì thế mắc chứng ho. Nghĩ thương hại một kẻ lâm nạn vì cái vô ý của mình, ông Ấm phải đem bao nhiêu lối chế tạo khí giới của ông ra chuyển cho bác Ba để bác làm sinh kế. Cũng đôi khi bác được phái đi đánh trác, nhưng vẫn không kiếm đủ tiền chữa bệnh ho. Ông Ấm đã phải thu xếp cho bác cái việc nhàn hạ là ngồi một chỗ làm hàng. Ông lại bảo anh em làng B nên đến mua cho bác. Bài Mẫu Tử, bài Rắc Mồi Rắc Bóng, xúc sắc thủy ngân, xúc sắc lưỡng diện, tiền nhựa, những thứ ấy bác bán đắt gấp đôi ba những bài thường. Thành thử búa rũa ve của bác xưa kia dùng để chế tạo mọi đồ nữ trang, nay bác chỉ dùng vào việc đúc xúc sắc. Thằng em họ bác mà người nhà bác gửi bác cho nó học nghề mà, bác chỉ cho chế tạo khí giới, rồi nói dối với cả họ là vẫn cho em học làm thợ ngà. Ông Ấm thuật chuyện rồi bùi ngùi nói một cách cảm động: "Rõ thương hại nó quá, dễ thường nó ho lao. Sống về nghề thì chết về nghề, sự này không lạ. Có điều lạ là ông Ấm, một con mọt của xã hội, hạng người nguy hiểm đáng cho đời đổ lỗi tất cả các tính xấu của trái đất, té ra lại là một người có đủ thủy chung. Một sự chẳng ngờ." Chương 8: Những thủ đoạn ngoài chương trình B. Mặc áo này mà đánh ống thì nhạy hơn cả. Này, thế ông thử xem xét kỹ lưỡng cái áo này xem có gì lạ không? Thử xem ông có tinh ý không nào. Tôi đỡ lấy cái áo trắng dài do ông ấm trao cho để xem xét kỹ lưỡng. Nó có gì là lạ? Một cái áo năm thân đủ tà, đủ gấu, đủ dài, đủ khuy. Một cái áo mới may còn cứng nước hổ. Tôi lần từng sợi một, mãi không thấy cái lạ mà ông ấm bảo cố tìm cho ra. Sau tưởng ông nói đùa phải trao lại trả. Ông ấm mặc áo vào ngồi xuống ghế, để chống hai tay vào giường lại hỏi. Thế bây giờ ông nhận ra chưa? Ngắm qua tôi vội đáp. Thấy rồi, nó chỉ hơi lạ là khí dài hai tay. Ông ấm gật đầu một cách rất hài lòng, y như người ta đã bắt một cậu bé rất bướng bỉnh dạ được một cái vậy. Ông tiếp. Ông thử nắn hai cổ tay xem. Tôi theo ý, nắn hai tay xong rồi đáp. Hai cổ tay phải cũng dày. Ông ấm. Thì đã hẳn, vì những ba lần vải kia, vải thừa mới được đấy. Cổ tay dày thì mới hụt bài để giấu vào trong được. Chứ nếu áo tôi mặc cũng như áo ông mặc, thì hụt bài vào cẩn thận rồi, có khi nó lại cứ cố chui ra. Hai cổ tay này cũng thuộc về việc làm của xưởng chế tạo khí giới, nhưng nó không phải là việc của ba Mỹ Ký, mà chỉ là việc của một bác thợ may xoàng. Ông cứ nghiệm mà xem, phàm đã làm dân B, ai cũng mặc cái áo có hai cánh tay dài như áo lễ sinh. Bịp hay không, mình chỉ thoáng liếc mắt, nhìn qua hai cánh tay là đủ rồi. Trời lối đánh ống thì mặc thứ áo này, nhưng không phải ai cũng áo ấy. Vũ ấy, hắn còn có tài đến nỗi hắn có thể ra vào nhanh như chớp được, mà chỉ vận áo sơ mi. Thế thì anh nào thạo đến đâu cũng bị mất. Phải, có lần tôi bắt một con mòng đã vào tay chơi thạo, trong cuộc đó có Vũ. Anh kia cứ lên dầu mãi, cứ cắt nghĩa mãi rằng mình chỉ nhìn qua tay áo các ông là biết ngay bịp hay không bịp. Thế rồi ngồi vào húc tài bàn với tôi với Vũ mà bị lột chân. Cứ như ý tôi thì mặc thứ áo riêng này như của ông ra vào được cũng đã đủ khó. Lại còn mặc áo sơ mi mà cũng ra vào được, thì không biết Vũ hắn làm ra thế nào. Đó là tài riêng của anh ta. Mà nói đến cái tài thì thôi, không ai cắt nghĩa được. Chúng tôi đang nhỏ to câu chuyện kín đến đây, bỗng thấy một hồi gót giày nện mạnh vào thang, làm chuyển cả sàn. Rồi anh Vân tơi tả bước lên với cái bộ mặt một người bị nạn cháy, mà đang định kêu, ai cứu tôi với vậy? Anh Vân giơ hai tay ra bắt tay chúng tôi một cách thóng thẻo, ném vật cái mũ xuống giường, ngồi xuống ghế đá thờ hồng học, gãi đầu một cái, cao cổ một cái, rối rút lòng cái ca vát ra. Những cử chỉ lạ thường ấy, anh chưa kịp cắt nghĩa mà chúng tôi cũng gan, cứ ngồi im lặng ngắm nghía, chứ không ai hỏi anh một câu nào. Sau cùng, anh vừa thở vừa dọa một câu, chẳng ăn thua đâu vào đâu. Thôi phèn này, tôi đến nhảy xuống sông cái mất. Rồi anh lắc đầu, tôi nhìn ông ấm nhìn tôi, rồi không thể nào nhịn được trước cái dáng điệu khôi hài của anh. Chúng tôi bật ra cười rũ rượi. Anh Vân ngước mắt nhìn tôi ra ý kêu này rằng không nên thế. Đoạn nói tiếp. Tôi vừa mới thua 30. Chúng tôi lại cười giả hơn trước. Vì rằng anh thua 30 rồi sẽ nhảy xuống sông cái hay không nhảy xuống sông cái thì đó là việc riêng của anh. Chứ có can thiệp gì đến chúng tôi mà anh dọa. Anh Vân lại buông sóng một câu nữa. Đánh gì? Đã hết cơn muốn đem sự im lặng ra trêu mãi một con chim mồi có giá trị của mình. Ông ấm nghiêm bộ mặt lại rồi hỏi. Thế thua gì ở đâu? Ở một nhà tại phố Khâm Thiên. Nhà ai thế? Nhà một người không biết có phải tên là Sinh không? Sinh à? Người ngợm thế nào? Răng vàng, mặt trông chơi bời lắm. Nghe đến đây, ông ấm ngẩn người ra một phút và lẩm bẩm. Thôi không khéo thì... Anh Vân lấy làm ngạc nhiên, dương tròn hai con mắt. Ông ấm lại hỏi nữa. Chính thị tên là Sinh mà có răng vàng à? Phải. Thế ai dắt mà lại đến chơi nhà ấy? Một người quen của tôi. Thì ai chứ? Một mảng của tôi. Một mảng à? Thị nào thế? Có phải Dung không? Đến lượt anh Vân ngẩn ra. Sao cụ biết rõ thế? Chứ gì? Vì tôi biết Độn Gia Cát. Anh Vân hỏi theo một cách ngớ ngẩn và có vẻ thán phục. Thế kìa. Ông ấm cười rộ một hồi dài nữa, vỗ vai anh ta rồi nói: Khỉ ơi là khỉ, bị xiếc rồi. Anh Vân tái mặt: Thế nào? Vào xiếc nghĩa là bị bịp ấy à? Bẩm vâng ạ. À. Có ai trông thấy anh Vân lúc này thì mới thấy cái sự khôi hài của anh ta, vì anh ta so vai một cái, gần ngay cổ lên cãi: Tôi bị bịp, thôi đi. Ông ấm lườm anh Vân xong, quay mặt nhìn ra chỗ khác làm bộ dỗi. Anh Vân kể lể: Đến tôi mà còn bị bịp thì cụ bảo tôi tin ngay thế nào được. Bao nhiêu ngón cụ đã chỉ cho rõ như thế, tôi còn lạ gì. Rắc mùi rắc bóng, bài mẫu tử đòn Vân Nam tôi còn nhớ rõ mồn một. Tôi chắc là tôi đen đấy, chứ chẳng phải là bị bịp đâu. Ừ, thế ông kể danh mạch lúc đánh chắc cho tôi nghe xem thế nào nào. Lúc ngồi vào bắt đầu tôi chọn từng cây bài ngắm nghía xem có rắc mùi rắc bóng, hoặc có quân nào bị gọt sườn như nghĩa mẹ con mẫu tử gì không đã. Quả thật là một cỗ bài mới, tôi mới đánh và chỉ những được là được. Tuy được nhưng chưa đến nỗi ngốt, tôi vẫn để ý xem có ai định cản, bỏ nhỏi ra xin cái điếu hay gói thuốc gì đấy, để một người khác giở đòn Vân Nam không. Cũng không nốt. Thế rồi tôi thua. Có hai lẽ rằng tôi không bị bịp. Lẽ thứ nhất là tôi cũng chẳng phải là một thằng hớ. Với lẽ thứ hai, nhân tình của tôi dắt tôi đến nhà một người quen để dạy khóa. Chỉ những muốn cho tôi được, để hòng tôi sắm cho cái này cái khác, mà lại bảo là để dắt tôi đến một chỗ người ta bắt tôi vào xiếc, thì có lý nào? Này, ông phải biết, Sinh là một ông chủ cô đầu và là đồng chí của tôi. Còn con Dung là một con mấy lần lại vào ở cô đầu, sau mấy lần đã bước ra ngoài vòng cô đầu, là một tay săn mong của Sinh. Nghe câu này, anh Vân tái mặt đi. Ông ấm lại hỏi: Thế ông thử nhớ kỹ lại xem, trước khi ông thua bọn kia có những cử chỉ gì lạ không đã? Anh Vân cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: Chỉ có trước khi tôi thua thì Sinh ra một cái bàn, mở ngăn lấy thêm tiền bỏ túi, rồi lại vào bàn cầm bài chia ngay. Lúc cầm bài thì hắn đứng, mà lúc chia cho ông thì hắn đã vén áo ngồi lên giường một cách trễ trệ rồi chứ. Có lẽ thế thì phải. Ông ấm nói một cách sung sướng: Thế thì đích rồi. Đích rồi à? Có ai bò nhòi ra đâu? Cứ gì phải có người bò nhòi ra mới đánh đòn Vân Nam được. Đây tôi diễn lại kịch ấy là ông hiểu ngay. Nói thế, ông ấm lấy ra hai cỗ xỉ cho chúng tôi nhận rõ là mới nguyên cả. Đoạn ông để một cỗ vào đĩa, quay ra một góc phòng rồi quay lại, vừa cười vừa hỏi: Trang kỹ chưa? Đến lượt tôi chứ. Rồi ông đến đứng cạnh giường, cầm cỗ bài ở đĩa vào tay, vén tà áo cho gọn, bước lên ngồi giường. Ông lại trang một thôi một hồi rồi chia ngay. Đoạn ông nâng vạt áo ở trước mặt lên, một cỗ bài đã nằm gọn trong lòng ông từ bao giờ ấy. Xem chừng anh Vân vẫn chưa hiểu, ông ấm lại phải cắt nghĩa rằng: Đó cũng là cách cháo bài lối Vân Nam, nhưng táo bạo hơn lối có người bò nhòi ra cả. Khi người ta cầm cỗ bài xong mới vén áo bước lên ngồi giường, thì người ta đã cháo giữa cái lúc vén áo vậy. Mình thấy người ta trước khi chia còn trang lại thật kỹ mà tưởng thế thì thật là nhầm. Đó chỉ là lối trang bài che mắt thế gian. Vì cỗ ấy người ta xếp lớp sẵn rồi, thì trang nghĩa là chỉ vỗ đổm đột phần bài trên và phần bài dưới, chứ có trang thực sự đâu. Rồi người ta chia nhốt mình vào xiếc là thế. Anh Vân gật gù: Tôi hiểu rồi, có lẽ đã vào xiếc thật. Ông ấm cười: Thôi, chiều ta lại xuống chơi dưới ấy, rồi tôi bảo Sinh hắn trả lại, không phải nhảy xuống sông cái đâu. Anh Vân cười, nhưng cái cười giấu vẻ căm giận. Việc ông ấm sẽ đòi hộ lại tiền chẳng đủ chiêu hồn cho anh. Ngồi trầm ngâm với bộ mặt một người đi đưa đám ma, anh chỉ gượng nói gượng cười. Có lẽ anh đang nghĩ đến mẹ của anh chẳng ngờ lại là một chim mồi của một người bạn của ông ấm B là Sinh. Thấy vậy tôi tìm lời khuyên giải: Đó cũng là do cái luật thừa trừ của tạo vật. Anh còn nỡ thịt cả ông cụ để lấy tiền nuôi gái, thì gái nó rất có thể thịt anh, là nhân tình để lấy tiền nuôi thân. Sự xảy ra này đã khiến ông ấm B chốc chốc lại nhìn chộp anh Vân để mỉm cười. Muốn đánh tan cái đau đớn của một anh chàng bị gái lừa, ông thuật lại hai chuyện thú vị hơn. Cái đòn quả Sinh đấy cũng là một cách quyền biến khôn ngoan lắm. Kể ra những thủ đoạn trong những lúc chấp kinh tòng quyền không có nói sẵn trong chương trình B còn nhiều lắm. Xin kể hai trường hợp đặc biệt để các ông nghe. Một bữa kia, không ai nhớ được rõ ngày tháng, Tham Ngọc với hai đồng chí nữa rủ nhau săn một con mỏng. Con mỏng này không quích một tí nào cả, thua nó cũng không cay, được nó cũng chẳng ngốt. Hai mắt nó lúc nào cũng như mắt rắn ráo, khiến cho cả ba anh không ai giở được ngón gì. Thói thường những ông bịp mà không giở được ngón cứ phải ngồi đánh xiềng là chỉ có một thua thôi. Theo bộ từ điển của làng B, định bịp mà không giở được ngón để đến nỗi thua, thế gọi là xa hố. Vậy thì Ngọc và hai đồng chí trong những cuộc săn con mỏng hắc búa kia tối đầu xa hố. Ba người đã bàn nhau định giở đến một ngón đặc biệt, khốn thay lại xa hố nốt cả tối thứ nhì. Đến tối thứ ba, ta nên biết rằng đến ba người đi chinh phục đất để thịt có một người, nếu không thành công thì cả ba còn mặt mũi nào về tạ lỗi với quân sư nữa. Và chẳng lẽ thứ hai lại càng khó xử, quân sư đã phải vay binh khí tận bên Trung Quốc thì những số thiếc mà mình đánh mất chẳng lẽ lại để riêng quân sư è cổ ra đền. Cho nên trước khi ngồi vào bàn, cả ba sắp sẵn mưu một cách quỷ quyệt. Con mỏng được nước cứ việc vơ lấy bạc bữa bữa. Hốt nhiên đến ván ấy, một ông kêu thiếu bài, hai ông kia hưởng ứng ngay xin khám. Phải rồi, thiếu bài là khám, lẽ ấy rất cố nhiên. Nào thấy các ông đứng dậy hộ một tị. Ba người đứng phát dậy, con mỏng vô tình cũng vững tâm đứng ngay lên. Cái gì thế kia hả? Trời lối thế à? Có thật muốn giở ngón cờ gian bạc lận ra với chúng ông không? Mỏng bị cả ba anh sừng sổ tái mặt lại, run đây đẩy, nhìn xuống chỗ chiếu mình ngồi. Giời hỡi đất hỡi, có ông thánh nào thiêng, có ông thần nào linh, xin chứng giám cho nỗi oan này. Mê ngủ hay vẫn thức, mong bàng hoàng dụi mắt nhìn, vẫn chưa tin, lại dụi mắt lần nữa. Lạ thật, quái thật, kỳ thật, vô phúc thật. Nào mình có giả ngón cờ gian bạc lận ra bao giờ, cớ sao bài lại thiếu, mà cớ sao ở chiếu chỗ mình ngồi lại có một hai quân bài nằm lù lù thế kia. Có thật anh chơi lối thế không? Anh phải biết, hả? Đã hai người sắn tay áo sừng sộ trực choang rồi, còn một người nhân từ hơn. Cái nhân từ của người này mỏng sẽ chịu ơn đến chết, gạt hai người quá nóng ra. Thôi các ông tôi xin, việc này xảy ra thật đáng tiếc, nhưng nếu vì thế mà phải đánh đạp người ta, ầm ĩ hàng phố lên, kẻ cũng phiền, để tôi thu xếp. Rồi người ấy quay lại bảo mỏng, đấy nhé, tôi đã càn các ông ấy rồi, vậy ông xử thế nào cho phải thì xử đi. Ô hay nào tôi... Mỏng chưa kịp mở mồm, một người kia đã vội. Này, đừng trực ra học nhé, ông lại dã cho lìa phụ mẫu bây giờ, chứng cứ lù lù ra kia, còn trực cãi cái thá gì nữa. Người khác, biết điều thì được bao nhiêu tiền phải trả cả cho chúng ông đi. Vâng vâng, rõ thật chẳng may cho tôi, đây tôi xin trả lại các ngài vậy. Rồi mỏng lôi cả đống giấy bạc trong túi ra. Thưa đây ạ, tối hôm thứ nhất tôi được của các ông tất cả 50 đồng, tối hôm thứ hai tất cả 42 đồng, còn tối hôm nay để tôi xin trừ cái vốn của tôi là đúng 80 thì các ông thua bao nhiêu sẽ rõ. Anh nói cái gì thế? Tôi cứ biết là tôi đã mất 80, tôi cũng hơn 70, còn tôi hơn 40, nhưng cứ cho là 40. Mỏng cãi bằng giọng ngọt, có đâu quá thế. Cái gì mà quá? Thì tôi được bao, vẫn còn nguyên đây tất cả. Thôi đi, anh nói khó nghe lắm. Anh được thì ít ra anh cũng phải chém, phải đưa về cho vợ, phải trang trải mọi công nợ chứ. Có đời thuở nào có một thằng được bạ lại đem vẫn nguyên cả số tiền ấy đi đánh, để nhớ rồi thua mẹ nó cả đi. Cả chỗ ấy cũng chưa đủ số tiền chúng tôi thua, anh nghe ra chưa? Tôi xin thề là nếu tôi đã tiêu hơn 2 đồng vào đây thì tôi cứ làm giống chó. Ấy đấy, rõ tiền hậu bất nhất chưa? Trước bảo chưa tiêu, sau lại thú đã tiêu 2 đồng. Biết điều thì để cả lại trả các bố. Đứng trước cái sừng sộ của ba người trực đánh một kém thế, mỏng đành lui. Thế là mỏng bỏ vào túi cái ví dạ lép kẹp, rồi đỏ mặt bước ra, mất cả tiền lưng lẫn tiền đường. Mòng không bao giờ nghĩ được ra rằng trong canh bạc, chính giữa lúc ngoài ra với Lý Bao Diêm, một trong ba ông kia đã thừa cơ nhét hai quân bài dưới đúng quần mình. Lại một lần khác, ông Ấm đang ngồi tính việc phái tay này đi phố này, tay kia đi phố khác, thì một bà cô ruột, một bà cụ đã ngót 70 tuổi, đến bếu máu. Anh làm thế nào chứ con tôi nó giết tôi rồi, hỡi giời cao đất dày, ôi! Ông Ấm cuống, cái gì thế bà, cái gì thế bà? Bà cụ, ông em anh đã đem số tiền 300 bạc tôi sắp chồng họ cho người ta đi nướng hết ở sòng hai phe rồi. Ôi giời đất cha mẹ ơi! Ông Ấm xa sầm nét mặt. Cái thằng mặt chó, thế bây giờ nó ở đâu? Nó đang nằm ăn vạ ở nhà ấy. Bà về bảo nó lại ngay đây, tôi dắt đi gỡ. Gỡ gì? Gỡ lấy cái chết nữa ấy à? Hù hù! Khổ lắm, thì bà biết gì nào? Bà có về bảo nó lại ngay đây cho tôi hay không thì bảo. Bà cụ lại mếu máo rồi như một cái máy lại quay về. Ông Ấm vứt ra hào bạc sai con dai. Đi mua cho tao một két toe toe. Rồi ông bảo con sen. Bắt lên đây cho tao con vịt. Con dai ông mua bong bóng về. Con đòi cũng đã bắt vịt lên. Ông vắt nửa quả chanh vào bát chọc tiết vịt. Vừa xong thì một cậu trẻ tuổi, mặt xanh nhợt cũng vừa bước vào. Ông Ấm liền bảo. Rõ ràng mặt mẹt chưa? Lại gần đây. Cậu kia để tay lên má sẵn, rón rén lại gần. Nhanh lên, ai đánh mà mày sợ? Rồi ông nói thầm hồi lâu với cậu. Cậu mỉm cười. Ông dặn một câu to. Phải khéo lắm đấy. Đoạn ông cởi trần ra, lấy miếng sắt tây để vào ngực. Ông đưa dây gai để cậu kia buộc rõ chặt nó lại. Đoạn đổ bắt tiết vào cái bong bóng toe toe. Ông buộc bong bóng ngoài miếng sắt tây, xong lại vặn vào áo. Rồi ông mở tủ, đưa cho cậu kia một tập giấy bạc, móc túi đưa ra cả một con dao dài gần một tấc và bảo, đi trước đi. Sau cùng, ông xỏ chân vào đôi giày tàu và bới lên một cái cát két rồi cũng đi nốt. Người nhà đầy tớ chẳng ai đoán nổi ông đi đâu thế, và việc mổ vịt kia, ông định để tiếp khách nào. Đến cảnh bài trí khác, sòng bạc sóc đĩa. Nửa trăm người rì rào một cách khó chịu, vì người này cũng chẳng nói khẽ, mà lại cứ mắng người nọ là nói to. Bác Hồ Lì thỉnh thoảng lại kêu, tôi lại các ngài khẽ khẽ một tí. Một tên tạ dắt một cậu bé trẻ tuổi vào. 15 phút sau, tên tạ khác lại dắt một người đi giày tàu, một cát két đã có tuổi vào. Người sóc cái hô, bán chẵn 40. Cậu trẻ tuổi với người già cùng giơ tay. Tôi. Không, tôi kia. Thôi, hãy để tôi lần này. Mở bát, người sóc cái reo. Chẵn. Cậu trẻ xô lại thì bị người già đẩy ra một cái. Cậu trẻ tuổi sừng sổ. Có thật mày ăn chặn không? Tức thì một mũi dao tuột ra, phóng ngay vào ngực người già. Người già loạng choạng, ôm ngực ngã vật xuống chiếu. Cả làng cướp tiền nhau tán loạn. Cậu trẻ thừa lúc hỗn độn đã chuồn được ngay. Người ta nhao nhao lên, bắt lấy nó đấy. Mà chỉ người này vồ nhầm người khác, rồi cãi nhau chửi nhau, xô nhau. Rồi ông chủ sòng mặt tái mét, chạy lên đỡ người già dậy. Trên chiếu bạc một vũng máu, người già ôm chịt lấy ngực, hồn hển nói. Tôi không chết đâu, nhưng bị chúng nó cướp cả 400 bạc rồi. Ông chủ hấp tấp lấy ra 5 cái đỉnh. Thôi đây, tôi đền ngài và biếu ngài 100. Lại ngài chưa ở nhà, đừng vào nhà thương mà chúng tôi khốn mất. Rồi hai tên tạ vội xốc nách người già ấy ra cửa sau, thuê xe bảo phu kéo về nhà. Ông chủ bảo một người tạ khác, mau đem cái chiếu này xuống cọ sạch, tức khắc đi. Buổi thu âm của Chiến Hữu hôm nay đến đây là hết. Mời quý thính giả vào mục danh sách phát của kênh để lựa chọn cho mình chủ đề nghe thích hợp. Nếu quý vị thấy hay, xin vui lòng đăng ký kênh và để lại những bình luận tích cực. Chiến Hữu xin cảm ơn và chúc quý thính giả có nhiều sức khỏe.